Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, đệ 1131, chương tam tộc to lớn. Tư Mã U Nguyệt lấy ra quyển trục nhìn nhìn, phát hiện mặt trên ít người không ít, tông chính gia người còn sống không? Tiểu thất hỏi. Ra tiểu đảo thời điểm lão viên hầu liền nói đã cũng chưa. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi lúc ấy ở phòng điều khiển, cho nên không biết. Nga, đã chết a, còn không có tới kịp chờ chúng ta đi trả thù đâu. Tiểu thất mất mát thở dài, có thanh y còn như vậy thích đánh nhau, như thế nào, thanh y quản không được ngươi sao? Hàn Diệu Song ở một bên trêu chọc, có sư huynh ngươi còn như vậy nói nhiều, như thế nào, sư huynh quản không được ngươi sao? Tiểu thất lập tức đáp lễ nói, ngạch. Hàn Diệu Song ngây ngẩn cả người, gia hỏa này như thế nào phản ứng nhanh như vậy, không nghĩ tới tưởng trêu chọc nàng, nhưng thật ra đem chính mình đáp đi vào. Tiểu thất nhìn đến Hàn Diệu Song phản ứng, giống đánh thắng trận dường như, tiến đến Tư Mã U Nguyệt bên người hỏi, Nguyệt Nguyệt, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Dùng ngươi cái mũi nhỏ ngửi một ngửi, phía trước có không có bảo vật? Tư Mã U Nguyệt nói, không cần, nhân gia lại không phải tiểu cẩu. Tiểu thất hừ hừ nói, ngươi thuộc tính cùng cái kia không sai biệt lắm. Tư Mã U Nguyệt cười nói, cho nên, đến đây đi. Thử xem monster chán ghét, không để ý tới ngươi tới. Tiểu thất nói chạy đến thanh y bên người, không để ý tới nàng. Ha ha, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Liền tính nàng hiện tại thoạt nhìn trưởng thành, chính là tính tình này vẫn là giống nhau a. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt chuyển hướng Tiểu Mộng, nói, Tiểu Mộng, chúng ta hiện tại đi người nhiều địa phương, nhìn xem có thể hay không gặp được ma tộc người. Nếu có ngươi kẻ thù nói, chúng ta liền báo thù cho ngươi. Tiểu Mộng thân thể chấn động, lại nghĩ tới trước kia những cái đó sự tình. Nàng gật gật đầu, nếu gặp được những người đó nói, nàng nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Tư Mã U Nguyệt ở quyển trục thượng nhìn một chút, tìm cái điểm nhỏ nhiều nhất địa phương, làm Trọng Minh mang theo đại gia chiều cái kia phương hướng bay đi. Bọn họ bay thật nhiều thiên, một người đều không có gặp được, nhưng thật ra nhìn thấy không ít thi thể chết thực thảm, như là ma tộc việc là mờ ni, mặt trên còn có chút ma khí quanh quẩn. Bọn họ kiểm tra quá những cái đó thi thể sau đến ra kết luận. Tiểu Mộng nhìn những cái đó thi thể, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Mộng, ngươi làm sao vậy? Hoa Hoa lôi kéo nàng quần áo. Tiểu Mộng bay đến những cái đó thi thể bên người, cẩn thận nghe nghe, nói, đây là ma lang tộc hơi thở. Ma lang tộc cũng là năm đó những cái đó chủng tộc chi nhất sao? Tiểu thất hỏi. Ân, lúc trước ở ta trên người làm thực nghiệm số lần nhiều nhất chính là bọn họ. Bọn họ hương vị, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Tiểu Mộng nắm chặt nắm tay, thân thể bởi vì khắc chế mà run rẩy. Tư Mã U Nguyệt đi vào bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve nàng tóc, nói, không có việc gì, nếu những người đó ở chỗ này, chúng ta đây liền đi tìm ra, cho ngươi báo thù. Tiểu thất nói, không sai. Tiểu Mộng, ngươi có thể cảm ứng được các nàng ở nơi nào sao? Hàn Diệu Song hỏi. Tiểu Mộng từ Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực ra tới, lắc lắc đầu, ta tới thử xem monster. Tư Mã U Nguyệt lấy ra cuốn đi, dùng linh lực đem những người đó miệng vết thương thượng ma khí cuốn vào cuốn đi nổi. Một ít như có như không điểm liền xuất hiện ở quyển trục thượng. Này quyển trục còn có thể như vậy dùng. Hàn Diệu Song kinh ngạc nói. tốt như vậy, bảo bối. Tiểu sư muội, ngươi thứ này nơi nào tới? Lăng Vũ sư huynh cho ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Làm thánh quân các thánh tử, đã từng ma vương điện hạ, có này đó một chút cũng không kỳ quái. Ở tây bắc phương hướng, tiểu thất thò qua tới nhìn những cái đó ẩn ẩn điểm đen. Nói, Nguyệt Nguyệt, chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh không ít điểm. Nói, nơi đó người so địa phương khác đều nhiều. Hơn nữa thực tập trung, xem ra nơi đó nói không chừng cùng lại có cái gì bảo bối hiện thế. Tô Tiểu Tiểu nói, Tư Mã U Nguyệt đem quyển trục thu hồi tới. Nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi xem đi. Trọng Minh mang theo bọn họ bay vài thiên tài chậm rãi tới gần cái kia nơi đó. Vì an toàn khởi kiến, Tư Mã U Nguyệt trước thả ra không ít xích phong, làm chúng nó đi trước điều tra tin tức. Thực mau, xích phong truyền quay lại tới tin tức, nói bên kia có không ít người tụ tập, bất quá cũng không phải vì tầm bảo, mà là ở đối cầm ẩn ni rằng co. Đại gia đối này tin tức đều thực kinh ngạc. Ở tiên cảnh mỗi một phân mỗi một giây đều là di đủ chân quý. Những người này không cần tới tìm kiếm cơ duyên, ngược lại còn lấy tới cùng người đối cầm. Bất quá bởi vì có rất cường người ở, sở hữu xích phong nhóm cũng không thể tới gần. Bởi vậy cũng không biết nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chúng ta qua đi nhìn xem monster vì thu nhỏ lại mục tiêu. Một đám người từ Trọng Minh trên người xuống dưới, sửa vì đi bộ qua đi. Trọng Minh hóa thành hình người đi theo cùng nhau. Hảo nồng đậm ma tộc hơi thở, cũng có quỷ tộc hơi thở. Thanh Y nói, chẳng lẽ là người ma quỷ tam tộc đại chiến? Tiểu thất hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với những việc này, nàng luôn luôn thực ham thích. Phía trước ông nhi nhóm không dám tới gần, không biết là tình huống như thế nào. Đại gia cẩn thận một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái kia, tiểu thất, người mang theo Thanh Y đến linh hồn trong tháp đi thôi. Thanh Y rốt cuộc không phải giống nhau người. Nếu là bị thực lực cao người nhìn ra tới, kia sẽ cho Âu Nguyệt rước lấy phiền toái. Nàng hiện tại một người là Đoạn Trường Cốc lại không ở, có việc liền phiền toái. Hảo, Thanh Y, chúng ta vào đi thôi, tiểu thất nói. Thanh Y đối những việc này cũng không có hứng thú, đi theo tiểu thất đi linh hồn trong tháp. Tư Mã U Nguyệt các nàng chậm rãi đi phía trước đi. Lật qua phía trước khe núi, nhìn đến khe núi bên kia nơi nơi đều là người. Khe núi thượng, trong sơn cốc, rậm rạp tất cả đều là người. Mà ở nơi xa khe núi thượng, cũng toàn bộ là người. Bất quá đều là ma tộc người. Ở mặt khác một bên, quỷ tộc người chiếm lĩnh không ít đỉnh núi. Người, ma, quỷ tam tộc trình hình tam giác giằng co. Thực lực cường người cảm giác được bọn họ tới, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến là mấy cái thực lực giống nhau người, liền không để ở trong lòng. Tư Mã U Nguyệt mấy người đi vào khá xa chỗ khe núi thượng. Nơi này vì địa thế tương đối cao, vừa lúc có thể đem phía dưới tình hình đều xem đến rõ ràng. Bất quá bởi vì cõng đại bộ phận người, chỉ có đối diện mặt quỷ tộc có thể nhìn đến bọn họ. Đương nhìn đến Tư Mã U Nguyệt gương mặt kia, đối diện người đều ngây dại. Đó là công chúa sao? Không có khả năng, kia rõ ràng là nhân tộc. Địch Hy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, cũng là thân thể chấn động. Quỷ sư phó, đó là nàng sao? Vì cái gì? Nàng thoạt nhìn như vậy quen mắt. Quỷ sư phó nhìn Tư Mã U Nguyệt, khôi phục nữ trang nàng cùng ám dạ công chúa thật sự giống như là nàng. Nàng trên người có lúc trước lưu lại ấn ký, bất quá bị cái gì ngăn chặn, cho nên không dễ dàng bị cảm giác ra tới, quỷ sư phó. Nàng thấy thế nào lên như vậy quen mắt. Địch Hy nhìn nữ trang Tư Mã U Nguyệt, tổng cảm thấy kia giữa mày có chút quen thuộc. Nghe nói năm đó Ám Dạ công chúa đến nhân giới đi thời điểm cùng một nhân tộc người sinh ra cảm tình, còn tư định chung thân, sinh hạ một cái hài tử. Ngoặc kép, hết chương.